Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ôn Noãn tỉnh dậy, Cố Thanh Hàn đã không còn ở trên giường nữa. Dựa vào đồng hồ sinh học của đàn ông, có lẽ trời còn chưa sáng, anh đã dậy từ sớm rồi. Ôn Noãn thấy đứa trẻ vẫn đang ngủ say, liền rời giường và nhanh chóng vệ sinh một chút. Tuy nhiên, khi ra đến phòng khách, cô không thấy Cố Thanh Hàn đâu, chỉ thấy trong bếp, chiếc lò than vẫn đang nóng, mấy cái bánh bột mì đã được nướng chín. Trong sân, tuyết cũng đã được dọn sạch sẽ. Ôn Noãn đứng bên cửa sổ kính nhìn ra ngoài. Có lẽ vì còn quá sớm, trời ngoài kia vẫn còn âm u, nhưng hôm qua thời tiết cũng không xấu lắm, chỉ là vào buổi sáng hơi u ám một chút. Đến trưa chắc sẽ có nắng và trời ấm lên. Có lẽ do là ngày giao thừa, mọi người trong khu xóm đều dậy sớm. Ôn Noãn nghe được tiếng nói chuyện của mấy đứa trẻ ngoài sân. Không khí vui tươi, rộn ràng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 248 HTML. Sau khi vệ sinh xong, Ôn Noãn định ăn sáng rồi bắt tay vào nấu nướng. Cô chuẩn bị làm món gà hầm và đã dặn dò từ hôm qua về công việc bếp núc. Đến chiều, cô sẽ làm sủi cảo, chuẩn bị cho bữa tối. Cô nghĩ hôm nay còn nhiều việc phải làm, không thể chần chừ thêm, nên bắt đầu bận rộn ngay. Mới bước đến bếp, Ôn Noãn đã nghe thấy tiếng bước chân của Cố Thanh Hàn trở về. Chỉ thấy anh cầm trong tay hai thùng nước đông đá, đặt xuống sân. Ôn Noãn nhìn một lúc, rồi đi lại gần, hỏi anh mang hai thùng nước đông đá về làm gì thế? Ở Bắc Thành, mùa đông lạnh giá, nên ngoài sân gần như một chiếc tủ lạnh tự nhiên. Mọi thứ để ngoài trời đều có thể đông cứng lại mà không lo bị hỏng. Nhất là đồ ăn, cách chương.